Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2540. Chương 2540. Phong hoa tuyệt đại. Nơi xa một đạo thân ảnh màu đỏ rực ngay tại nhanh chóng bay tới. Giống như ở phía trời xa một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Hỏa Phượng Tiên Tử xuất hiện, đối với Mê Xuyên đại lục bên này nói, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Cơ hồ tất cả mọi người bộc phát ra tiếng hoan hô. Gia Cát Phi Vân trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Hơn nữa thoạt nhìn giống như là thở dài một hơi dáng vẻ. Bất quá tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại có cái này một tia khác thần sắc. Chỉ bất quá bị hắn thật sâu chôn giấu. Rất nhanh, Hỏa Phượng Tiên Tử đã đến Mê Xuyên đại lục một phương này. Nàng một thân váy áo màu đỏ rực, tăng thêm kia giống như hỏa diễm đồng dạng dây lụa, liền cho người ta một loại hỏa phượng hoàng cảm giác. Nàng tuyệt thế khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nhìn qua so Độc Cô Tư Ngữ còn muốn tuổi trẻ, tựa như là không đến 30 tuổi nữ hài nhi. Vô luận ai, nếu như không biết nàng, thấy được nàng cảm giác đầu tiên, đều tuyệt sẽ không liên tưởng đến đã uy áp đại lục hơn 1000 năm Hỏa Phượng Tiên Tử trên người. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lúc này, cái thứ nhất từ trong đám người ra người, tự nhiên là Hỏa Phượng Tiên Tử đệ tử đích truyền Lạc Tử Lam. Lúc này Lạc Tử Lam trên mặt cũng là một mảnh thần sắc mừng rỡ. Nàng cũng đã hơn mấy chục năm không có nhìn thấy sư phụ của mình. Lại không nghĩ rằng cái này như thế thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất hiện. Khoảng thời gian này tu luyện ngược lại là không có rơi xuống. Tử Lam, a, vi sư nghe nói ngươi bây giờ đều đã lấy chồng rồi. Không dẫn tiến một chút ngươi vị hôn phu cho vi sư nhận thức một chút sao? Hỏa Phượng Tiên Tử mang trên mặt vẻ tươi cười, nhìn xem chính mình duy nhất đệ tử, vẫn là lộ ra rất hài lòng. Bất quá, là mình lúc này liền cảm giác có điểm tâm kinh đảm chiến. Cùng Lạc Tử Lam cùng một chỗ sau đó, hắn lo lắng nhất kỳ thật chính là nàng vị này thiên hạ đệ nhất sư phụ. Vẫn luôn chưa từng gặp mặt, mà lại cũng không biết nàng lão nhân ra ý tứ. Dù sao từ thiên phú tu luyện đi lên nói, là mình so Lạc Tử Lam vẫn là kém mấy cái đẳng cấp. Cho nên, hắn vẫn luôn rất lo lắng Hỏa Phượng Tiên Tử sẽ chướng mắt chính mình. Mà lúc này Hỏa Phượng Tiên Tử mặc dù là mỉm cười nói chuyện, có thể nghe vào La Minh trong tai, luôn cảm thấy là có chút giấu giếm sát cơ. Bất quá, Hỏa Phượng Tiên Tử đều đã mở miệng, tránh là khẳng định không tránh thoát, La Minh cũng không nghĩ tránh, chỉ là trong lòng có chút lo lắng mà thôi. Lúc này Lạc Tử Lam cũng cho La Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng thời bí mật truyền âm để hắn yên tâm. Nói sư phụ không phải là không tốt người nói chuyện. Tiếp lấy La Minh cũng dùng đệ tử tuần lễ gặp. Mặc dù nội tâm rất khẩn trương, bất quá biểu hiện vẫn còn không sai. Mặc dù thiên phú của ngươi xác thực so Tử Lam kém một chút. Bất quá các ngươi 18 huyết vệ ta ngược lại là nghe nói qua. Mà lại nghe nói ngươi làm người rất là cơ trí nhạy bén. Về sau cần phải hảo hảo đối đãi Tử Lam. Hỏa Phượng Tiên Tử đối La Minh nhẹ gật đầu. Thậm chí tán thưởng vài câu. Cái này khiến La Minh trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Trước mắt tại cái trường hợp cũng là không thích hợp bọn hắn nói qua nói. Mấy vị cùng Hỏa Phượng Tiên Tử cùng thế hệ cường giả nhau nhau bắt chuyện qua. Cũng chỉ có Gia Cát Phi Vân, mặc dù nhìn bề ngoài cùng những người khác cũng giống vậy. Chỉ là đơn giản chào hỏi, nhưng là nội tâm của hắn lại là so sánh phức tạp. Chỉ bất quá trường hợp này phía dưới, hắn cũng không có khả năng biểu hiện ra cái gì tới. Nếu như bản tôn không nhìn lầm, các hạ chính là Mê Xuyên đại lục đương kim đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử. Cửu ngưỡng đại danh a, đã hôm nay có hạnh nhìn thấy, vậy bản tôn thật là muốn kiến thức một chút. Lúc này,